Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, thăng cấp vũ khí. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được sân thi đấu vô địch, khen thưởng vô địch lễ bao x1, lễ bao tới tay, Tô Dương lập tức mở ra. Thiên mệnh thần vũ x10 thần đúc toái phiến x5 chân khí hỏa miêu x3 địa chi ngân x3 tẩy luyện phù x20 vô địch khen thưởng cho đồ vật rất nhiều. Được đến khen thưởng về sau, Tô Dương trong tay thần đúc toái phiến thì đầy đủ cho băng diễm phượng hoàng tăng lên phẩm chất. Thiên mệnh thần vũ x34 kinh nghiệm bảo châu. Đại X1 hồn châu, X2 chân khí hỏa miêu, X25 địa chi ngân, X25 thần đúc toái phiến, X66 huyễn hải trù, X77 tẩy luyện phù, 382 điểm kỹ năng, 33 sách kỹ năng toái phiến, X5 đây là Tô Dương bây giờ thu tập được tài liệu tổng số. Thần đúc toái phiến đạt tới 66 cái, thăng cấp chỉ cần 64 cái, số lượng đầy đủ. Nên đi Hoàng Thành tìm Trương Thanh Tử. Tô Dương mang lên 64 khối thần đúc toái phiến đi Hoàng Thành. Thần đúc các ở vào Hoàng Thành vô cùng dễ thấy địa phương. Ngay tại Huyễn Hải Thời Trang Thành đối diện, Tô Dương vội vàng chạy đến thần đúc các. Sau đó liền tại thần đúc các bên trong nhìn thấy Trương Thanh Tử. Trương Thanh Tử là cái người mặc đạo bào màu xanh đạo sĩ. Nhìn qua rất có một loại tiên phong đạo cốt vị đạo. Thần đúc các bên trong người chơi có rất nhiều. Tô Dương còn nhìn thấy không ít người quen. Tiểu Hồng Quật Khởi, Nguyệt Hạ Độc Trước, Sở Hà Bá Nghiệp, Bất Bại Chiến Thần, Bất Bại Ma Thần. Rất nhiều người chơi cao cấp đều ở nơi này. Bọn họ cánh trên cơ bản đều lên tới 2 giai. Màu xanh lam cấp 2 cánh tại thần đúc các bên trong chiếu sáng rạng rỡ chói người mắt. Lại thêm cái kia nguyên một đám hào quang rạng rỡ xưng hào. Làm cho cái này nguyên bản bình thản không có gì lạ thần đúc các đều biến đến chiếu sáng rạng rỡ lên. Nha, lão Tô đến a, Bất Bại Ma Thần hướng Tô Dương chào hỏi, cười hỏi, đến thăng cấp vũ khí. Tô Dương cười đi qua. Nói ra, dù sao là đến thăng cấp trang bị, Bất Bại Ma Thần kêu lên, ta đi, ngươi sẽ không phải là thật đến thăng vũ khí à? Tô Dương cười nói, ta coi như thăng vũ khí cũng gia tăng không bao nhiêu công kích à? Trong tay của ta thanh này băng diễm phượng hoàng cũng liền cùng trong tay ngươi hoàn mỹ tử vũ. Không sai biệt lắm, Bất Bại Ma Thần cười nói. Lão Tô người thật đúng là khiêm tốn. Trong tay của ta đồ bỏ đi vũ khí có thể cùng ngươi thần đúc vũ khí đánh đồng à. Thần đúc vũ khí phụ ra hiệu quả một cái so một cái đồ biến thái. Cùng ngươi Phượng Hoàng căn bản là không có cách nào so. Tô Dương cười nói, vũ khí lợi hại hơn nữa cũng thêm không bao nhiêu công kích. Đến trên sàn thi đấu, muốn chiến thắng vẫn là phải xem bản lĩnh thật sự. Bất Bại Ma Thần cười nói, tốt trang bị chung quy có thể cung cấp không ít trợ giúp. Cho dù tại hiện thực thế giới cũng như thế, một cỗ nát xe hàng còn chạy qua Porsche không thành. Tô Dương cười ha ha nói, lời nói này có đạo lý, biểu thị đồng ý, hắn cười đi lên trước. Thần đúc sư Trương Thanh Tử vừa vặn mở mắt, chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng đánh ra ấn quyết. Thần đúc trong lò quang mang lập lòe, một đoàn bị màu đỏ hỏa diễm bao vây lấy sự vật xông ra thần đúc lô. Bay tới Bất Bại Ma Thần trước mặt, hỏa diễm bao trùm thần đúc trang bị, trừ Bất Bại Ma Thần cùng Trương Thanh Tử bên ngoài, người khác cũng không biết đến cùng là cái gì trang bị. Này chủ yếu là vì thay trang bị chủ nhân giữ bí mật. Thành, Bất Bại Ma Thần nắm qua chùm sáng. Sau đó hướng Trương Thanh Tử chắp tay nói, nhiều tạ đại sư giúp đỡ. Trương Thanh Tử thản nhiên nói, công bình giao dịch mà thôi, chưa nói tới giúp đỡ. Cái này Trương Thanh Tử biểu lộ có chút lạnh, xem xét cũng là tâm cao khí ngạo khó có thể tiếp cận thế hệ. Cũng thế, có năng lực người đồng dạng đều như thế. Tô Dương đem băng diễm Phượng Hoàng đưa cho Trương Thanh Tử. Đồng dạng, người khác cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn đưa cho Trương Thanh Tử một đám lửa. Trong ngọn lửa cụ thể là cái gì người khác cũng không biết. Tô Dương còn lấy ra 64 khối thần đúc thạch toái phiến đưa cho Trương Thanh Tử. Nói ra, Trương Đại Sư, làm phiền ngài. Trương Thanh Tử tiếp nhận thần đúc toái phiến, thản nhiên nói, trước giao 100 kim, 100 kim, cũng chính là 10.000 khối tiền, cho thần đúc trang bị thăng giai còn thật đầy đủ quý. May ra Tô Dương hiện tại không thiếu tiền, 100 kim thì 100 kim đi, giao tiền. Trương Thanh Tử lập tức tay luyện chế. Hắn đem băng diễm Phượng Hoàng cùng 64 khối thần đúc toái phiến ném vào thần đúc lô. Sau đó nhắm mắt lại đánh ra pháp quyết. Đoán tạo bắt đầu. Không bao lâu, thần đúc trong lò hỏa diễm kịch liệt sôi trào. Trương Thanh Tử bỗng nhiên mở mắt. Hai tay động tác tăng tốc. Ấn quyết đánh ra. Thần đúc lô dần dần an ổn xuống. Thần đúc thành công. Hỏa đoàn bay tới Tô Dương trước mặt. Bị Tô Dương nắm lấy, băng diễm Phượng Hoàng, thần đúc ba chuyển, cộng 14 đẳng cấp, 40 vật lý công kích, năm 1408 đến năm 1808 may mắn. 8 tẩy luyện thuộc tính, lớn nhất vật lý công kích cộng 300, lớn nhất 300, huyết ảnh cộng 1, lớn nhất 2, huyết ảnh cộng 2, lớn nhất 2, phụ gia thuộc tính. Đóng băng hiệu quả, mỗi lần công kích có 3,5%, cộng 4%, tỷ lệ đóng băng địch nhân đơn vị 3.5 giây. Đóng băng trong lúc đó không cách nào di động, không cách nào công kích. Thiêu đốt hiệu quả, mỗi lần công kích đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành 70-85, cộng 80, điểm thương tổn, băng diễm xuyên thấu. Phá giáp cộng 22,5%, cộng 4%, băng diễm bạo phong tiễn, mỗi lần công kích có 3,5%, cộng 4%, tỷ lệ phát động, đối một đường thẳng phía trên tất cả địch nhân đơn vị tạo thành lực công kích x200% cách xù thương. Tổn, hồn thạch thuộc tính, không độ bền 1000, lực công kích tăng lên 300 điểm. Các loại hiệu quả phát động xác suất cùng tiếp tục thời gian cùng tương quan thương tổn đều thu. Hoạch được tăng lên, mà lại đẳng cấp hạn chế cũng tăng lên tới cấp 80. Thần đúc thành công, đi trước một bước rồi. Tô Dương thu vũ khí, hướng trong phòng mọi người vẫy tay, sau đó quay người rời đi. Tô Dương truyền tống đến vùng phía tây hoang dã, rạng sáng đã qua. Phó bản số lần đổi mới, thừa dịp hiện tại có thời gian, Tô Dương muốn đem phó bản đánh trước, ngày mai muốn đi du ngoạn, có lẽ không có bao nhiêu thời gian tiến trò chơi, soát hết tất cả phó bản, làm xong nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức về sau Tô Dương liền lập tức bên dưới. Trương Quế Phương quả cam một hàng đều đã nằm ngủ, Phượng Nghi cùng Bách Hợp hai cái đều ở bên cạnh hắn. Bởi vì vị trí không đủ cho nên lộ ra có chút chen chúc. Tô Dương lập tức đứng dậy vì hai nữ đưa ra vị trí. Sau đó ngồi đến trên ghế lái, nhắm mắt lại tu luyện. Dọc theo con đường này coi như bình tĩnh. Trước kia Tô Dương còn cảm thấy có người đang giám thị chính mình. Nhưng những ngày này đối phương tựa hồ rút đi. Không có người bí mật giám thị về sau. Quả nhiên là dễ chịu rất nhiều. Cho dù là mở đường ban đêm cũng rất an toàn. Buổi sáng hơn 10 giờ thời điểm, nhà xe đi đến Tiến Phượng Hoàng cổ thành. Tô Dương khống chế tay lái, đem xe chạy đến bên trong tòa thành cổ lớn nhất đại khách sạn Phượng Hoàng đại khách sạn Quảng Trường phía trước dừng lại. Chúng nữ đều đã tỉnh lại, một đoàn người vội vàng xuống xe. Tô Dương chỉ huy phía dưới đi vào khách sạn đại sảnh. Bởi vì đến cổ thành du lịch người tương đối nhiều, gian phòng thì còn thừa lại 2 gian. Tô Dương đem 2 gian quyết định, trực tiếp đặt trước 4 cái buổi tối. Lên lầu, Tô Dương nói với mọi người, không có có dư thừa gian phòng. Mẹ, ngươi cùng Quả Cam ở một phòng. Phượng Nghi, Bách Hợp, Linh Nhi, các ngươi ba cái cùng ta ở một phòng a. Trước đêm thì một đêm, xem ngày mai còn có hay không trống không gian phòng. Lăng Bách Hợp cười nói, không có việc gì, ở một phòng thì ở một phòng, có một nơi đặt chân là được. Hiện tại là du lịch Hoàng Kim Quý, có thể có hai gian phòng liền đã rất không tệ. Trương Quế Phương cười nói, đúng vậy a, đúng vậy a, dù sao đều là người một nhà, ngủ cùng chỗ cũng không có gì lớn không. Tô Dương cười nói, cái kia thì quyết định như vậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.